Sunny nhớ rất rõ lần đụng độ đầu tiên của mình với Morgan. Lúc đó, cậu chỉ là một awakened, người thức tỉnh, bình thường. Dù vậy, trong số những người thức tỉnh, cậu đã xem mình là một cá nhân đặc biệt về sức mạnh và kỹ năng chiến đấu. Thậm chí, cậu còn có ý nghĩ rằng mình có thể chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi của họ. Sunny được ban phước với sức mạnh của một Divine Aspect. Khi cạnh thần thánh, được huấn luyện bởi Changing Star của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, và được tôi luyện trong thử thách khốc liệt của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và sở hữu một Aspect Legacy, di sản khía cạnh. Vì vậy, đã có lý do để cậu tự tin. Chuỗi trận thắng dễ dàng mà cậu đạt được trong Dreamscape. Phong cảnh giấc mơ cũng góp phần tạo nên sự tự mãn đó, mặc dù một số đối thủ mà cậu phải đối mặt là những kẻ thù đầy thử thách. Nhưng không ai khiến cậu cảm thấy thực sự bị đe dọa. Sunny đã vô tình trở nên hơi kiêu ngạo. Morgan đã phá tan sự kiêu ngạo đó. Cô là Master đầu tiên mà cậu giao đấu, và không phải chỉ là bất kỳ Master nào. Người thừa kế của gia tộc Valor là đỉnh cao tuyệt đối của những gì một Ascended thăng hoa có thể đạt được. Bị nghiền nát hoàn toàn bởi cô trong chưa đầy 40 giây, đã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu, ngay lập tức dập tắt bất kỳ mầm mống ngạo mạn nào mà Sunny có thể đã phát triển. Kỹ năng hoàn hảo đến áp đảo của cô, sức mạnh thể chất vượt trội, ý chí giết chóc rõ ràng, tất cả đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cậu. Sunny đã rút ra hai bài học quý giá từ trận đấu đó. Thứ nhất là đột phá trong sự tinh thông Shadow Dance, vũ điệu bóng tối. Thứ hai là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng có rất nhiều bậc kỳ nhân trong hàng ngũ người thức tỉnh. Vâng, cậu xuất sắc và mạnh mẽ, nhưng không phải là người duy nhất xuất sắc và mạnh mẽ. Kể từ trận đấu đó, Sunny đã tự động so sánh mỗi Master mà mình đối mặt với Morgan. Cho đến giờ, chưa ai vượt qua được ngưỡng đó, không ở thế giới thực, không trong Dream Realm, cõi mộng, và cũng không trong Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, đó là lý do tại sao cậu rất tò mò xem mình sẽ so với Morgan thế nào, khi cả hai giờ đây đều là Ascended. Sunny không còn là con người trước đây, đã gặp Morgan trong Dreamscape nữa. Cậu đã trải qua quá nhiều thử thách kể từ đó. Night Temple, Đền Đêm, Red Colosseum, Đấu Trường Đỏ, cuộc thử thách chết chóc, Temple of the Chalice, Đền Chalice, Ivory City, thành phố Ivory, và Antarctic Center, trung tâm Nam Cực. Từ nỗi sợ hãi lặng lẽ ở Law 49 đến sự tuyệt vọng lạnh lẽo tại Falcon Scott, mỗi thử thách này đã để lại những vết sẹo trong tâm hồn cậu, nhưng cũng làm cho cậu trở thành một chiến binh kinh nghiệm và chết chóc hơn. Điều đó đúng, nhưng Morgan hẳn cũng không đứng yên một chỗ. Centaurus đã từng nói rằng con gái của Anvio còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để thách thức Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Điều đó có nghĩa là cô ta đã tích cực tích lũy kinh nghiệm cần thiết trong suốt thời gian đó. Vì vậy, cuộc đấu tay đôi của họ chắc chắn sẽ rất thú vị. Được thôi, tôi đã mong chờ điều này. Cô gật đầu hài lòng, rồi ra hiệu cho Cassie ngồi xuống. Sau đó, Morgan bước đến một tủ chứa đầy các thanh kiếm tập luyện, tất cả đều được chế tạo để chịu được áp lực mạnh mẽ khi được các Master sử dụng, và vì thế có giá trị vô cùng lớn, và nhìn chúng một cách đăm chiêu. Cậu muốn dùng loại vũ khí nào, kiếm, giáo hay một thứ gì đó kỳ lạ hơn? Có thể không cần vũ khí cũng được. Ồ, tôi quên hỏi, cậu có định chiến đấu như bây giờ hay sử dụng dạng biến hình của mình? Dường như cô ta không quan tâm lắm. Như thể không vấn đề gì nếu phải đối mặt với một con người hay một kẻ khổng lồ hung dữ. Sunny ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu. Không cần biến hình, nó chỉ đơn thuần là một yếu tố nhân lực. Nếu kỹ năng cơ bản không có, sử dụng nó là vô nghĩa. Chưa kể, sẽ làm cạn kiệt Essence. Tôi chủ yếu kích hoạt nó khi có quá nhiều kẻ địch xung quanh, để tận dụng lợi thế có bốn tài. Còn về vũ khí, cậu kéo một cái bóng từ cây cột trụ và tạo nó thành một thanh tachi đen, trơn nhẵn và không có đặc điểm. Như thế là đủ rồi. Morgan mỉm cười, thủ thuật thú vị. Nói rồi, cô ta cầm lấy một thanh kiếm tập luyện thẳng đơn giản từ tủ và bước đến trung tâm của phòng tập. Dừng lại ở đó, cô ta đâm ánh mắt sắc bén của mình vào Sunny. Đôi mắt Vermilion rực sáng của cô ta toát lên vẻ sắc lạnh. Tôi đã định đề nghị sử dụng toàn bộ aspect, abilities, khả năng khía cạnh, nhưng điều đó có thể phá hủy một phần lớn của tầng lấy trong khu phức hợp. Vì vậy, tiếp là chúng ta sẽ phải giới hạn bản thân ở những khả năng dormant và awakened. Tôi hy vọng cậu không phiền. Sunny nhún vai, cậu không phiền. Sẽ thật đáng tiếc nếu cậu chưa biết được khả năng thăng hoa của Morgan là gì. Nhưng cậu đã biết thực tế. Cậu không chỉ quan sát cô ta suốt hơn một tháng và đưa ra một lý thuyết vững chắc, mà còn đã nhờ Cassie xác nhận. Cô gái mù giờ đây có thể thấy cả attributes, thuộc tính và aspect abilities của những người xung quanh mình. Cassie là một nguồn thông tin vô giá, thực sự là một kho báu gần như vô tận nhờ cô ấy. Sunny giờ đã biết nhiều về nhiều người, bao gồm cả Whispering Blade, lưỡi kiếm, thì thầm và Beastmaster. Với sự trợ giúp của Cassie, cuối cùng Sunny đã xác nhận không chút nghi ngờ rằng những người thuộc dòng máu của Valor, ít nhất là Anvil và các con của ông, mang dòng dõi của Wargard, thần chiến tranh, trong huyết quản. Còn về aspect abilities của Morgan, khả năng dormant của cô ta cho phép cô tăng cường độ sắc bén của bất kỳ vật gì mà cô chạm vào. Khả năng thức tỉnh là một sự tăng cường thể chất toàn diện, với trọng tâm là độ bền về cơ bản. Cơ thể của cô có thể trở nên bền bỉ như thép đã được tôi luyện. Khả năng thăng hoa của cô ta là một khả năng kỳ lạ. Nó cho phép cô hấp thụ các bùa chú vào cơ thể và linh hồn, thừa hưởng tác dụng của chúng. Với tư cách là một master, số lượng bùa chú mà cô có thể hấp thụ bị giới hạn ở 3, và cô có thể thay đổi chúng tự do cho những cái khác vào bất kỳ lúc nào. Xét đến sức mạnh, tính linh hoạt và khó đoán của khả năng này, Sunny hoàn toàn sẵn lòng bỏ qua việc sử dụng các khả năng thăng hoa hôm nay. Đứng đối diện với nhau, hai người họ quan sát đối thủ trong im lặng một lúc. Sunny đang nhớ lại 36 giây mà cậu đã cố gắng cầm cự trước Morgan lần trước khi họ giao đấu. Morgan có lẽ đang quan sát tư thế và biểu cảm của cậu, cũng như tái hiện lại những cảnh từ trận chiến với đám quái thú khổng lồ trong tâm trí. Dù sao, cô ta không biết rằng đây không phải là lần đầu tiên hai người họ cầm kiếm đối mặt nhau. Từ từ, một nụ cười trông đợi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Morgan. Đôi mắt Vermilion của cô ánh lên và đôi môi đỏ thẫm hé mở, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Morgan di chuyển nhanh hơn nhiều so với lúc ở Dreamscape. Một khoảnh khắc trước, cô ấy vẫn đang đứng yên cách cậu vài mét. Khoảnh khắc sau, cô ấy đã ở ngay đó, thực hiện một cú chém từ trên xuống, nhằm thẳng vào thái dương của cậu. May thay, Sunny đã chuẩn bị cho điều này. Cậu né sang một bên, giơ thanh tai trí bóng tối của mình lên để chặn thanh kiếm tập luyện. Hai lưỡi kiếm gặp nhau và kẹp chặt lấy nhau, kết nối trong một cú giao đòn. Cậu cảm thấy cú va chạm truyền qua xương và đẩy thanh kiếm ra xa đồng thời. Morgan nhấc tay, thay đổi góc của thanh kiếm và đẩy nó tiến tới trên lưỡi Tachi. Đầu mũi của thanh kiếm tập luyện suýt nữa đâm trúng mắt cậu. Nhưng giờ, động lực đã nghiêng về phía Sunny. Cậu bước một bước tiến tới, vượt qua hai thanh kiếm và va vào Morgan bằng vai của mình. Morgan bị hất ngược lại. Và ngày sau đó là lượt của cô ấy phải đỡ một cú chém. Chỉ là cú chém đó chưa bao giờ xảy ra. Thay vì cú xoay thanh Tachi thành một cú chém từ trên xuống không khác gì cú đánh mà đối thủ của mình đã thực hiện vài giây trước, Sunny chỉ giữ nguyên vị trí của nó, giơ lên cao trên vai, lưỡi kiếm hướng ra sau và đánh thẳng vào mặt cô bằng chuôi kiếm. Dù Morgan có nhanh đến đâu, dù cô ấy có mạnh mẽ đến thế nào, khoảng cách giữa họ quá ngắn và cú đánh đó quá nhanh hơn nữa, lưỡi kiếm của thanh Tachi vẫn ở giữa cổ cậu và thanh kiếm của đối thủ. Sunny không thấy cách nào để cô ta thoát khỏi đòn tấn công này. Và cô ấy đã không. Thay vì cố tránh đòn, đánh một cách vụng về, Morgan chỉ hạ đầu xuống và đón nhận nó bằng sống lông mày của mình, nơi xương chắc chắn nhất. Cô ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi cú đánh mạnh mẽ đó. Thực tế, Sunny cảm thấy như thể cậu vừa đánh vào thép. Cậu gần như nghe thấy một tiếng kêu kim loại. Cả hai đẩy nhau ra, kết thúc cuộc trao đổi dò xét đầu tiên. Sunny rất hài lòng với bản thân. Morgan cũng có vẻ hài lòng, nụ cười rộng nở trên gương mặt của cô ấy. Cô ấy chạm nhẹ vào trán mình, Sau đó liếc nhìn ngón tay, nơi một giọt máu đang dính trên làn da trắng ngọc của cô. Nụ cười biến thành một cái nhếch môi. Tuyệt vời, quả thật tuyệt vời, Nephis, Cassie và cậu. Tôi đã bị bỏ đói khỏi những đối thủ tốt quá lâu, và giờ có đến ba người, và tất cả các cậu đều khác biệt đến vậy. Cô ấy trông giống như một người ham mê, ăn uống, đang đói khát đột nhiên thấy mình được lựa chọn giữa ba món ăn tinh tế. Sunny nhíu mày và liếc nhìn cô gái mù. Người đang ngồi yên lặng bên tường của Jojo. Cái gì? Tên cuồng chiến này còn kéo Cassie vào chế độ huấn luyện của cô ấy nữa à? Morgan nhận ra ánh nhìn của cậu và bật cười. Cassia có thể không phải là master mạnh nhất, nhưng về kỹ thuật thuần túy, cô ấy thuộc hàng đầu. Và với khả năng tiên đoán của cô ấy, chiến đấu với cô ấy buộc tôi phải sử dụng những kỹ năng và cơ bắp mà tôi chưa bao giờ phải dùng đến. Điều đó là một lợi ích hiếm có đối với tôi. Sao vậy? Hai người chưa bao giờ đấu với nhau à? Sunny ngừng lại một lúc, sau đó lắc đầu. Không, ít nhất là không phải bằng kiếm. Morgan nhìn cậu với ánh mắt tò mò. À, thật là đáng tiếc cho cậu. Cô ta nâng thanh kiếm của mình lên và chuẩn bị tung ra một đòn khác. Nụ cười của cô biến từ quyến rũ sang nguy hiểm. Tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Với điều đó, Morgan tấn công, biến thành một cơn lốc thép cuồng loạn. Khốn kiếp, Sunny đã hài lòng với màn trình diễn của mình trong cuộc giao đòn đầu tiên. Nhưng sự hài lòng của cậu nhanh chóng tan biến. Giờ khi Morgan đã không còn thử nghiệm cậu, trận tấn công dữ dội mà cô ấy tung ra thật, thật là không thể tưởng tượng. Về mặt sức mạnh thể chất và tốc độ thô, hai người họ gần như tương đương. Tất nhiên, Sunny chỉ sử dụng ba cái bóng của mình để tăng cường bản thân. Cậu sẽ có lợi thế nếu sử dụng cả năm cái. Nhưng dù sao thì, kẻ địch của cậu có lẽ cũng đang giữ lại một vài điều. Về mặt kỹ thuật, trí tuệ chiến đấu và kinh nghiệm, sự thật cay đắng là Sunny nhận ra mình vẫn còn thua kém Princess of War, công chúa chiến tranh, trong khía cạnh này. Cậu đã biết Morgan có kỹ năng gần như hoàn hảo, được mài giũa thành một công cụ hoàn hảo qua hàng thập kỷ luyện tập và ý chí giết chóc lạnh lẽo. Cô ấy là hiện thân của những gì một hậu duệ đáng lẽ phải có một người sinh ra và được nuôi dưỡng với mục đích duy nhất là trở thành chiến binh. Những người đã rèn cô ấy thành một vũ khí chết chóc là một trong những chiến binh xuất sắc nhất mà nhân loại có. Đối mặt với thanh kiếm không thể tránh khỏi của Morgan, cậu cảm thấy một ngạt. Trở lại Dreamscape, cậu đã bị nghiền nát hoàn toàn. Cậu cảm thấy như kẻ địch của mình không phải là một người, mà là một cơn bão. 36 giây mà cậu cầm cự được trước cô ấy dường như là một phép màu. Hôm nay, tình huống đã khác. Sunny đang ở thế bất lợi, nhưng cậu có thể tự tin phòng thủ. Cậu đã lớn hơn, mạnh mẽ hơn và kinh nghiệm hơn. Kỹ năng của cậu trong Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, cũng đã được cải thiện rất nhiều. Điều đó nói lên rằng, vấn đề là, cái quái, quái gì? Cô ta điên rồi à? Mặc dù phong cách chiến đấu của Morgan quá phức tạp và kỳ lạ để cậu có thể tiếp thu trong một khoảng thời gian ngắn, cậu vẫn kịp hiểu một vài điều về nó, đủ để có thể dự đoán dòng chảy tổng thể của các chuyển động của cô. Tuy nhiên, dòng chảy đó hoàn hảo, hoàn toàn không có bất kỳ lỗ hổng nào mà cậu có thể lợi dụng. Biết được các động tác của cô ấy chưa cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không thể làm gì được về điều đó. Cô ấy chiến đấu theo cách khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Như thể có một chiếc lồng thép bao quanh cậu và các thanh sắc bén của nó đang từ từ siết chặt lại. Không sớm thì muộn, cậu sẽ bị mắc kẹt và bị cắt thành từng mảnh. Sunny biết rằng nếu kẻ địch không có điểm yếu, cách tốt nhất để đánh bại họ là tạo ra một vài điểm. Vì vậy, cậu đã cố gắng lôi kéo Morgan vào một vài cái điểm ác, nhưng vô ích. Cô ấy dường như thấy thấu qua chúng, giải quyết những câu đố mà cậu đặt ra trong tích tắc. Dù đã bao lâu trôi qua, cô ấy vẫn như một chướng ngại không thể vượt qua đối với cậu. Kỹ năng giết chóc tàn bạo, nhưng đồng thời cũng tính toán lạnh lùng của cô ấy, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Chủ đề của nó là chiến tranh, bạo lực và hủy diệt. Và Sunny vừa là đối tượng, vừa là khán giả duy nhất cho tác phẩm nghệ thuật đó, cũng như là nạn nhân của nó. Và lúc đó, cậu nhận ra một điều. Sunny nhận ra rằng, đây là cách tệ nhất để cậu chiến đấu với người.

Từ sự căng thẳng của trận đấu khốc liệt, sức bền của cậu còn lâu mới cạn trong một cuộc trao đổi đặc biệt dữ dội. Khi họ gần nhau, Morgan bất ngờ hỏi, phong cách đó, ai đã dạy cậu vậy? Jenny đánh vào tay cầm thanh kiếm của cô, nhắm cắt lìa các ngón tay của cô, và trả lời bằng giọng khàn khàn, không ai dạy tôi cả. Tôi chỉ học được từ một nightmare creature, sinh vật ác mộng. Cô dễ dàng tránh cú đánh của cậu và đáp trả bằng cách nhắm thẳng vào tim cậu. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô. Trong ác mộng, nightmare, Jenny ngập ngừng, cân nhắc xem nên tiết lộ bao nhiêu. Cậu đã chiến đấu với Barrow Frey với tư cách là mongrel. Dù vậy, nhưng cũng không ai có cái nhìn đúng đắn về kỹ năng chiến đấu của chúng. Và cậu đã đối mặt với vô số cổng ác mộng sau đó ở Nam Cực, hầu hết chưa được ghi nhận. Không, chưa một cổng ác mộng. Nụ cười của Morgan mở rộng. Cậu học nhanh đấy. Cô dường như đã nắm bắt được bản chất của phong cách chiến đấu nguyên thủy mà cậu đang sử dụng. Điều này làm cho các đòn tấn công của cô trở nên có mục tiêu hơn. Cô đang thăm dò và thử nghiệm, ép cậu bộc lộ thêm nhiều khía cạnh của kỹ thuật. Tất cả lý tưởng nhất. Điều đó không thực sự phù hợp với Sunny. Đã quá sớm, cậu không thể để cô ấy thấy chán nản. Cậu cần gây ấn tượng thêm một chút trước khi thua, để ấn tượng mà cậu tạo ra kéo dài, không báo trước gì cho Morgan. Cậu ra lệnh cho thanh kiếm Tachi của mình thay đổi giữa cú vung. Cái bóng biến đổi, trở thành một thanh kiếm gian lớn, vẫn là một thanh kiếm hai tay, nhưng thanh kiếm này thẳng và hai lưỡi, phù hợp hơn để đâm, linh hoạt hơn một chút và cực kỳ cơ động. Cú vung dừng lại bất ngờ và chuyển thành một cú đâm, khiến Morgan bất ngờ. Cô di chuyển duyên dáng như một vũ công, rút đầu ra khỏi đường kiếm. Một lọn tóc đen sóng sánh bị cắt và trôi trong không khí. À, quỷ quyệt, dù giọng nói có vẻ tức giận, nhưng đôi mắt rực sáng của cô lại lấp lánh sự phấn khích. Về mặt kỹ thuật, Sunny vừa ăn gian, họ đã đồng ý không sử dụng khả năng thăng hoa của mình. Suy cho cùng, nhưng điều đó không sao. Ăn gian chính xác là điều mà một hậu duệ ưu tú sẽ mong đợi từ một kẻ ngoại lai. Và thành thật mà nói, đó cũng là điều mà một người ngoại lai sẽ thực sự làm. Nó cũng là điều mà một chiến binh trong trận chiến thực sự sẽ không ngần ngại thực hiện. Đó là lý do tại sao Sunny nghĩ rằng Morgan chắc chắn sẽ thích thú với chút chiêu trò của cậu. Thay vì trả lời, cậu tấn công, biến thanh gian thành một ngọn giáo, có một vài hình dạng vũ khí mà cậu đã luyện tập tạo ra đủ tốt để triệu hồi chúng ngay lập tức. Hình dạng duy nhất cậu có lý do để tránh nhà thanh Odachi, vì đó là thứ mà cậu đã sử dụng lần trước khi đối đầu với Morgan. Nụ cười của cô càng rộng hơn. Họ chiến đấu khiến các tấm giáp bọc của Jojo ngày càng căng thẳng. Tại một thời điểm, một trong số chúng thậm chí bắt đầu nứt. Sunny tận dụng điều đó, tung một cú đánh có chủ ý, trong khi đối thủ của cậu có phần kém vững chắc hơn, đẩy mũi giáo sang một bên. Morgan xoay người, dồn trọng lượng lên một chân. Chân kia bất ngờ quét vào không trung, tung một cú đá xoay hoàn hảo vào đầu cậu với tốc độ chớp nhoáng. Sunny chỉ vừa kịp phản ứng, rút cây giáo lại một chút và nâng đuôi giáo lên để chặn cú đá bằng trục. Chân trắng nhợt của Morgan kết nối với bề mặt đen nhám của cây giáo bóng tối và chém xuyên qua nó. Như thể nó không mạnh như một vũ khí thang hoa. Đôi mắt của Sunny hơi mở to. Chết tiệt, có vẻ như Morgan đã quyết định bắt đầu sử dụng nhiều khả năng khía cạnh của mình hơn. Không còn gì cậu có thể làm ngoài chấp nhận đòn đánh và hy vọng rằng cô ấy không có ý định chặt đầu mình. Cú đá không hề mất đi sức mạnh sau khi chém qua cây giáo. Khi chân của Morgan tiếp xúc với hàm của cậu, như thể cậu vừa bị tông trúng bởi một búa công thành. Sunny nhất thời thấy sao, cậu bị hất sang một bên và lảo đảo, cố gắng giữ thăng bằng một cách khó nhọc. Không tốt, không, thực ra, rất tốt. Đây là chính xác điều mình muốn. Đã đến lúc bị đánh bại, cậu làm quá hết sự mất phương hướng của mình một chút và chờ đòn đánh tiếp theo đến, nhưng nó đã không đến. Khi Sunny lấy lại khả năng nhìn rõ ràng một giây sau, cậu thấy vẻ áy náy thoáng qua trên mặt Morgan. Cô nhìn cậu với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. À, chết tiệt. Xin lỗi, tôi hơi quên mình một chút. Tôi có một người chữa lành, healer,

suy nghĩ kỹ càng về những gì cậu sắp làm. Việc đó có vẻ không nguy hiểm, chỉ là thực sự kỳ lạ. Nguyên lý rất đơn giản. Sunny đã làm chủ ba bước của Shadow Dance, vũ điệu bóng tối. Cho đến nay, bản chất của kỹ thuật chiến đấu này là không có hình dạng và không có hình thức cụ thể. Nó cho phép cậu theo sát kẻ địch, sao chép bản chất của kỹ thuật chiến đấu của họ. Sau đó, cậu có thể dự đoán các chuyển động, dòng chảy của ý định chiến đấu và thậm chí cả suy nghĩ của họ. Bước đầu tiên cho phép cậu theo sát các phong cách chiến đấu đơn giản hơn. Cậu đã đạt được đột phá đó trong trận chiến với Nephis tại Tháp Đỏ. Bước thứ hai đã nâng cao khả năng nắm bắt các nguyên tắc cơ bản điều khiển tất cả các kỹ thuật chiến đấu, cho phép cậu theo dõi các phong cách tinh vi hơn và thực hiện điều đó nhanh hơn nhiều. Nó cũng mang đến cho cậu cái nhìn trực quan về các yếu tố khó nắm bắt của nghệ thuật chiến đấu, nâng cao thực sự những thứ được tạo ra và sử dụng bởi người thức tỉnh. Do đó, bao gồm các cách dẫn dắt essence, tinh chất đặc biệt qua cơ thể. Cậu đã đạt được bước đó sau khi xây dựng một thư viện kỹ thuật phong phú trong Dreamscape, cõi mộng. Điều này đạt đến đỉnh điểm trong trận đấu đầu tiên của cậu với Morgan. Cảm hứng mà Sunny nhận được sau khi bị Princess of War, công chúa chiến tranh, đánh bại đã giúp cậu đạt tới đột phá. Bước thứ ba là khó khăn nhất cho đến nay. Sunny đã bắt đầu hành trình của mình đến sự thành thạo nó bằng cách mở rộng tầm nhìn và bắt đầu theo sát không chỉ con người mà còn cả các sinh vật ác mộng. Trong đấu trường đẫm máu của đấu trường đỏ, cậu đã hòa mình vào tâm trí méo mó, bệnh hoạn của chúng. Điều này cho phép cậu cảm nhận được những gì các sinh vật đó sẽ làm, nhưng cũng đẩy tâm trí cậu vào nguy cơ đánh mất chính mình. Bước thứ ba của Shadow Dance đòi hỏi nhiều hơn ở người thực hiện. Nó yêu cầu người đó thực sự chấp nhận bản chất vô hình của cái bóng và buông bỏ cái tôi của mình. Điều này tất nhiên đặt ra nguy cơ mất nó mãi mãi. Sunny đã đạt được đột phá nguy hiểm đó sau khi bị mắc kẹt trong dòng chảy vô tận của những giấc mơ đáng sợ bởi nightmare, ác mộng và bị chặn khỏi ký ức cá nhân. Cuối cùng, cậu đã kéo những mảnh ghép của chính mình trở lại nhờ tên thật của mình. Nó đóng vai trò như một cái neo cho những gì làm cho Sunny trở thành một cá thể. Và qua đó, cậu có thể tiến bộ trong việc làm chủ Shadow Dance mà không mất chính mình. Đột phá thứ ba đó đã tăng tốc độ mà cậu có thể hiểu ý định, chiến đấu và trí tuệ chiến đấu của những sinh vật mà cậu theo dõi lên rất nhiều, cho phép cậu thực sự cảm nhận được dòng chảy của Essence qua cơ thể của họ thay vì chỉ cảm nhận nó một cách trực quan, và thậm chí cho phép cậu đôi khi dự đoán được suy nghĩ của họ. Bước thứ tư, đó là nơi Sunny gặp phải bức tường. Shadow Dance là Aspect Legacy, di sản của khía cạnh của cậu, nhưng nó cũng là thứ mà cậu phải tự mình sáng tạo mà không có ai hướng dẫn. Vì vậy, cậu thậm chí không chắc đâu là con đường đúng, chứ đừng nói đến cách để đến được điểm dừng tiếp theo. Cậu chỉ cảm thấy rằng những bước tiếp theo của Shadow Dance vượt xa kỹ thuật chiến đấu và sẽ khó khăn hơn nhiều để hình dung và làm chủ. Vì lý do đó, tuy nhiên, trong khi cậu dừng chân ở việc làm chủ Shadow Dance, cậu đã đạt được tiến bộ trong các khía cạnh khác của sức mạnh cá nhân của mình. Đỉnh cao của nó là Shadow Shell, một công cụ mạnh mẽ mà cậu đã tạo ra bằng cách kết hợp các khía cạnh của kỹ năng, thuộc tính và Aspect Abilities, khả năng khía cạnh của mình. Shadow Dance cũng đóng vai trò trong khả năng tạo ra các vỏ của các sinh vật khác. Thực tế, vai trò của nó có lẽ là quan trọng nhất. Nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về hình dạng mong muốn, Sunny sẽ không bao giờ có thể xây dựng nó từ cái bóng. Và đó là điều mà di sản của khía cạnh của cậu cho phép làm. Tuy nhiên, có một giới hạn đối với Shadow Shell. Sau cùng, cái bóng thực sự không có hình dạng hay hình thức cụ thể, trong khi Sunny thì có. Cho dù cậu đã tập luyện đến đâu để làm cho cơ thể mình linh hoạt và thích nghi nhất có thể, nó vẫn là một thứ tương đối cứng nhắc. Nhưng nếu cậu thêm một yếu tố khác vào hỗn hợp, hiện tại Shadow Shell tồn tại như một sự kết hợp của Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cậu, Shadow Control, kiểm soát bóng tối, Ascended Ability, khả năng thăng hoa, Shadow Manifestation, hiện hình bóng tối, và di sản của khía cạnh Shadow Dance Awakened Ability, Khả năng thức tỉnh của cậu Shadow Dance đang thiếu trong phương trình, và có lẽ đó là lý do cho những giới hạn mà Sunny đang phải đối mặt. Được rồi, thử xem nào. Nếu thành công, Sunny cảm thấy mình có thể khám phá ra một hướng đi mới, có thể cuối cùng dẫn cậu đến bước tiếp theo của Shadow Dance. Hít một hơi thật sâu, cậu kích hoạt Shadow Step và tan vào bóng tối. Ở đó, trong vòng tay tối tăm của bóng tối, Sunny chính là một cái bóng không có hình dạng hay hình thức. Nhưng cậu không cần phải như vậy. Khi chiến đấu với Ravenous Fiend, quỷ đói khát, cậu đã thay đổi hình dạng trong trạng thái này để có móng vuốt sắc nhọn. Hình dạng bóng tối của cậu cũng vô cùng linh hoạt. Vì vậy, Sunny tập trung và bắt đầu thay đổi hình dạng của mình thành hình dạng của chính mình. Đó là một nỗ lực kỳ lạ, biến bản thân thành một cái bóng, chỉ để sau đó biến cái bóng đó thành chính mình. Nhưng đó chính xác là những gì Sunny muốn làm. Nó giống như xây dựng vỏ của Shadowspawn, kẻ sinh ra từ bóng tối. Chỉ khác là thay vì định hình cái bóng xung quanh cơ thể, Sunny đang định hình cơ thể bóng tối của mình thay thế. Tất nhiên, cậu biết rõ nhất hình dạng của mình. Vì vậy, tái tạo nó dễ dàng hơn nhiều so với việc triệu hồi hình dạng quái vật của Shadowspawn. Cuối cùng, cái bóng vô hình đã mang hình dạng cơ thể của Sunny. Nó có tay và chân, một thân, ngón tay và ngón chân. Và khuôn mặt là một phiên bản hoàn hảo của khuôn mặt của Sunny. Nó hoàn toàn khớp với cơ thể vật lý của cậu. Không phải vì nó cần như vậy. Bắt đầu từ việc trở thành chính mình chỉ là điều dễ nhất cậu có thể làm cho thử nghiệm đó. Hài lòng với kết quả của việc định hình, Sunny dành chút thời gian trong vòng tay tối tăm của bóng tối, trôi nổi. Một phiên bản của Sunny đen tuyền, giống như ngọc đang mở, đang đứng giữa căn phòng. Cậu không di chuyển trong một lúc, như hóa đá, rồi từ từ đưa tay lên và nhìn chúng với biểu cảm kỳ lạ. Các ngón tay của cậu khẽ động đậy. Điều đó thật là... Sunny đen tuyền gãi gãi sau gáy, rồi dừng lại một lúc và thử chạm vào tóc mình. Chỉ việc có mái tóc thôi cũng đã là một bất ngờ. Cũng khá thú vị đấy chứ. Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Về bản chất, Sunny là con người. Khi sử dụng Shadow Step Panel, bước nhảy bóng tối, cậu có thể hóa thành một cái bóng vô hình, rồi trở lại hình dạng ban đầu của mình. Nhưng đó không phải là điều cậu đã làm hôm nay. Hôm nay, cậu đã trở thành một cái bóng, rồi hiện hình thành một dạng vật chất mà không trở lại làm con người. Vậy nên, những gì cậu đang là bây giờ là mình. Chết tiệt, mình thậm chí không biết mình đang là gì nữa. Một con người bên trong một vật thể hình người làm từ bóng tối. Một cái bóng ngang nhiên lang thang trong thế giới loài người dưới hình dạng của một người. Hay là thứ gì đó hoàn toàn khác. Bỏ qua mô tả, trạng thái hiện tại của cậu quả thực là một điều hiếu kỳ. Vì sự tái tạo này trung thành với bản gốc, Sunny cảm thấy mình vẫn là chính mình. Phạm vi di chuyển, sức mạnh và sự linh hoạt của cậu vẫn giữ nguyên. Hình dạng bóng tối của cậu vẫn là một người tham hoa, giống như cơ thể con người của cậu, nên vẫn mạnh mẽ và bền bỉ. Tuy nhiên, cũng có một số khác biệt. Khác biệt dễ thấy nhất là sự thay đổi trong nhận thức của cậu. Giác quan bóng tối của cậu dường như trở nên nhạy bén hơn, trong khi thị giác giờ đây kém rõ ràng. Cậu cũng không thể nhìn thấy màu sắc, giống như trong ác mộng thứ hai, khi nhập vào Shadowspawn, kẻ sinh ra từ bóng tối. Điều này cậu đã quen thuộc. Cái cậu chưa quen chính là cấu trúc thực sự của hình dạng bóng tối mới và kỳ lạ của mình. Đây là một bản sao trung thực, nhưng không phải là một bản sao hoàn hảo. Nó không thể như thế, mặc dù phiên bản Sunny đen tuyền trông và hành động giống như Sunny, nhưng cậu vẫn là một cái bóng hiện hình. Vì thế, cậu hoạt động theo một tập hợp nguyên tắc khác. Sự tái tạo này tuân theo một số nguyên tắc cơ bản về cách một sinh vật vật chất hoạt động. Nhưng sự tương đồng đó chỉ là bề ngoài. Cậu không có một trái tim đang đập, cũng không có nội tạng, mặc dù có một cấu trúc thô sơ bên trong với thứ tương tự như xương và cơ, nhưng không có máu chảy qua mạch. Thực ra cũng chẳng có mạch máu. Tốt nhất chỉ có những đường dẫn tinh chất. Tất cả hoạt động thế nào, Sunny hoàn toàn không biết, nhưng nó hoạt động. Bối rối, cậu nhìn sang hai cái bóng đang ẩn mình ở các góc phòng. Các cậu nghĩ sao? Cái bóng kiêu ngạo dường như hoàn toàn hoang mang. nên nhìn cậu một lúc rồi giơ tay lên như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, Vã Ngạo Mạn chỉ lắc đầu đầy bối rối, cái bóng rùng rợn trong một biểu hiện không đặc trưng lại gãi đầu bối rối. Sunny đen tuyền mỉm cười, để lộ hàm răng đen tuyền. Sau khi luyện tập qua các bước của Shadow Dance và xem xét kỹ trạng thái hiện tại của mình, cậu phát hiện ra một vài điều. Điều đầu tiên là hình dạng bóng tối vật chất này linh hoạt hơn cơ thể con người của cậu rất nhiều. Nó có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn. Tất nhiên, cậu cần phải hiểu rõ những gì mình đang biến thành để kết quả cuối cùng có thể hoạt động. Chẳng hạn, Sunny có thể trở thành phiên bản nhỏ hơn của mình, nhưng điều này yêu cầu thực hành để thành thạo. Vì thay đổi cơ bản như vậy ảnh hưởng đến nhiều thứ, cậu cũng có thể trở nên lớn hơn, mặc dù kích thước có một giới hạn do cấp bậc và dung lượng tinh chất của cậu. Những thay đổi nhỏ hơn thì dễ dàng hơn nhiều. Sunny đã biết cách có bốn tay, vì vậy cậu có thể thêm hai tay vào những cái hiện có một cách dễ dàng. Tương tự, cậu có thể thêm móng vuốt, sừng, đuôi trong tương lai. Khi kiến thức của cậu về các hình dạng và cấu trúc đa dạng tăng lên, cậu sẽ có thể thực hiện nhiều thay đổi tương tự một cách nhanh chóng. Phát hiện thứ hai là trong khi hình dạng bóng tối vật chất gần như bền bỉ như cơ thể thực sự của cậu, cuối cùng nó vẫn không bền bằng. Lý do rất đơn giản, các weave, cả blood weave kết nối máu lẫn bone weave kết nối xương đều không còn hiệu lực trong trạng thái này. Điều này khiến cậu dễ bị tổn thương hơn. Điều thú vị là marble shell vẫn có tác dụng thực tế, tác dụng còn mạnh hơn. Lý do là hiệu ứng của thuộc tính Starward kiên cường được áp dụng gấp đôi. Bóng tối có mối liên kết chặt chẽ với linh hồn, đến mức khi Sunny bị tổn thương trong hình dạng bóng tối, hoặc một trong những cái bóng của cậu bị tổn thương, linh hồn của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, hình dạng bóng tối vật chất nhận được cả lợi ích từ mức độ bảo vệ vật lý cao và bảo vệ khỏi các đòn tấn công vào linh hồn mà thuộc tính Starward cung cấp. Vì mỗi đòn tấn công vào hình dạng bóng tối vật chất đều giống như một đòn tấn công vào linh hồn. Điều này không lý tưởng chút nào. Sunny có xu hướng bị thương nhiều, và nếu mỗi vết thương đều chuyển trực tiếp đến linh hồn, nó sẽ nhanh chóng suy sụp. Không, điều đó thực sự không ổn. Kích hoạt Mental sẽ bao phủ hình dạng bóng tối vật chất bằng một lớp áo giáp Onyx và khiến nó ít bị tổn thương hơn. Nhưng vẫn còn một giải pháp tốt hơn. Rốt cuộc, Sunny đã bắt đầu toàn bộ thí nghiệm này vì một lý do. Mặc dù phát hiện ra điều này có thể mang lại những ứng dụng rộng lớn hơn, nhưng lý do ban đầu là để mở rộng giới hạn của Shadow Shell. Sau khi dần quen với cách tồn tại mới này, Sunny triệu hồi những bóng tối sâu thẳm bao trùm căn phòng của mình, hiện hình chúng thành vỏ của Shadow Spawn. Lớp bóng tối bao phủ quanh cơ thể Sunny đen tuyền, quấn chặt quanh nó. Chẳng mấy chốc, một sinh vật bốn tay, sừng sỏ, đứng sừng sững giữa căn phòng. Lần này cảm giác khác biệt. Thay vì nép mình trong vỏ, Sunny cảm thấy như thể cậu đã thực sự trở thành sinh vật này. Hình dạng bóng tối của cậu vẫn là trái tim và sức mạnh điều khiển của sinh vật có sừng này, nhưng dường như cậu đã thực sự hóa thành quái vật. Các lớp bóng bên ngoài của Shadow Spawn giống như áo giáp và được bảo vệ an toàn sâu bên trong là linh hồn dễ bị tổn thương của cậu. Không tồi, kết hợp hai khả năng này là một cách hoàn hảo để loại bỏ các giới hạn của Shadow Shell và bảo vệ linh hồn cậu khỏi bị tổn hại. Nếu có một điểm tiêu cực trong giải pháp này, thì đó là tinh chất của Sunny bị tiêu thụ nhanh gấp đôi. Cậu sẽ không thể duy trì sự biến đổi kép này lâu dài. Hiện tại thì là vậy. Trong tương lai, khi linh hồn của cậu ngày càng mạnh mẽ hơn, Sunny có thể sử dụng những khả năng này tốt hơn nhiều. Một vài ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, dường như không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng những sự kiện lớn và nguy hiểm đã và đang được khởi động trong bóng tối. Sam Maddox đã vận chuyển một số cohort của các người lính Valor vào Dream Realm, cõi mộng, và sau đó biến mất. Tất nhiên, không ai được thông báo về sự vắng mặt của hắn. Thực tế, Clan Valor đã dựng lên một vở kịch hay để giả vờ rằng hắn vẫn ở đó, hỗ trợ cho các Awakened, người thức tỉnh, trong Dream Realm. Đó là một lời nói dối khá thuyết phục. Cả Awakened, Ascended, Thăng Hoa, lẫn Sense đều bị ảnh hưởng bởi Call. lời gọi, một cách tương đồng. Nếu họ du hành vào Dream Realm, gần một Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, họ sẽ được đưa đến khu vực xung quanh, Seed, hạt giống, thay vì đến nơi mà họ đã đặt chân. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn khi một Transcendent, siêu việt, thực sự tham gia. Sự khác biệt đó là Saint có thể trở về thế giới thức tỉnh chỉ bằng cách sử dụng khả năng bẩm sinh của họ, trong khi Awakened và Masters cần phải tìm một gateway, cánh cổng, để quay lại. Một sự khác biệt khác, không kém phần quan trọng, là sức hút của Call, không chính xác. Nếu một Awakened ngủ gần một gate, họ có thể được đưa đến ngay nơi Seed nằm, nhưng cũng có khả năng họ sẽ bị phân tán ra khỏi khu vực đó, hoặc thậm chí bị thả ngay giữa một đàn Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, khát máu. Vì vậy, nếu một cohort của Awakened muốn sử dụng Nightmare Gate như một con đường đến Dream Realm, họ sẽ bị phân tán khắp một vùng rộng lớn và có nguy cơ gặp phải cái chết trước khi tái hợp cùng các đồng đội của mình. Một Saint có thể đi trước, thiết lập một Anchor ở một nơi an toàn và sau đó lần lượt vận chuyển từng thành viên của cohort đến đó. Một Saint thậm chí có thể mở đường đến Seed nếu cohort thực sự có kế hoạch thách thức nó. Đó là cách các Nightmare Gates mở ra bên trong các thành phố của con người thường được xử lý, trừ khi không có ai để thách thức chúng. Trong trường hợp đó, chúng sẽ bị phong tỏa, bao quanh bởi một khu vực cách ly, có hệ thống phòng thủ kiên cố và được canh gác ngày đêm. Vì vậy, mọi người đã bị dẫn dắt tin rằng đó chính xác là điều mà Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, đang làm. Dẫn dắt những người lính Awakened của Clan Valor đến các hạt giống của Nightmare để chinh phục chúng. Sunny, tuy nhiên, biết rõ hơn, cậu biết rằng thực ra Madoc đã rời đi để xâm nhập lãnh thổ của Song và bí mật tiêu diệt Mordred. Các cohort Awakened mà Saint đáng sợ đã vận chuyển vào Dream Realm đã bị bỏ mặc tự lo liệu, có lẽ hỗ trợ Nightstep trong việc theo đuổi một mục tiêu bí ẩn. Cuộc chiến giữa các Great Clans đã bắt đầu nghiêm túc. Máu đã đổ, và nhiều máu hơn nữa sẽ sớm tuôn trào. Sunny, trong khi đó, đã dành những ngày qua để thử nghiệm với khả năng mới phát hiện của mình. Cậu thực sự đang trong một cơn hứng khởi, vì tiềm năng của dạng bóng tối hữu hình này dường như không giới hạn. Về lý thuyết, trong thực tế, vẫn có điều kiện đối với những gì cậu có thể làm với nó. Ví dụ, Sunny đã thành công trong việc biến mình thành Shadowfiend, mà không cần sự trợ giúp của Shadow Shell, chỉ dựa vào hình dạng của chính mình. Đó là giới hạn về kích thước mà cậu có thể đạt được. Cho tới hiện tại, nó cũng là một giải pháp kém hơn so với việc triệu hồi các bóng tối xung quanh để trở thành lớp ngoài của Shadow Fiend, vì cậu trở nên dễ tổn thương khi không có chúng. Cậu cũng đã thử nghiệm việc thu nhỏ kích thước. Đó là một thay đổi dễ dàng hơn nhiều, mặc dù không phải là không có giới hạn. Kích thước nhỏ nhất mà cậu có thể đạt được là gần bằng kích thước của Amti, tiểu quỷ. Điều này khiến cho tiểu quỷ phản ứng khá mạnh mẽ. Sunny cũng thử các điều khác, như giữ kích thước tự nhiên của mình, nhưng thay đổi các đặc điểm nhất định của vẻ ngoài. Các đặc điểm trên khuôn mặt rất dễ thay đổi, cũng như những điều khác như độ dài của tóc, kiểu dáng cơ thể, phong, về. Đó sẽ là một công cụ ngụy trang tuyệt vời. Nếu không vì việc tất cả các biến thể này đều có màu đen đậm, mình sẽ không giả danh người khác sớm đâu. Tất nhiên, các thí nghiệm của cậu không chỉ dừng lại ở việc thay đổi hình thức bề ngoài. Sự quan tâm của cậu chủ yếu là trong chiến đấu và tàng hình. Vì vậy, Sunny bắt đầu bằng cách thêm hai cánh tay vào hình dạng bóng tối hữu hình của mình, và sau đó chuyển sang những thay đổi hình dạng cực đoan hơn. Khả năng thay đổi hình dạng của cậu bị giới hạn bởi kiến thức và kinh nghiệm. Sunny khá tốt với những thay đổi nhỏ như thêm vuốt sắc vào các ngón tay hoặc biến răng thành răng nanh sắc nhọn. Tuy nhiên, khi cậu cố gắng mọc cánh, kết quả gần như là thảm họa. Cậu chưa bao giờ sống với đôi cánh trên lưng, không biết được cấu trúc của chúng và cách chúng hoạt động cùng các bộ phận khác của cơ thể, và chỉ có kiến thức sơ sài về nguyên lý bay. Vì vậy, cậu không có hy vọng bay lên bầu trời như Kai hoặc Centaurus bất cứ lúc nào sớm. Sunny vẫn còn xa mới có thể trở nên thực sự vô hình và không có hình dạng cụ thể. Cậu thực sự đã tiến gần hơn để đạt được mục tiêu đó. Điều thú vị nhất mà cậu làm, tuy nhiên, là hoàn thành mong muốn cũ của mình, trở nên cao lớn hơn. Tất nhiên,

đang di chuyển, chuẩn bị rời đi. Tất cả họ đã triệu hồi các memories, ký ức, phát sáng, và những ánh sáng nhảy múa khiến các bóng tối trong khán phòng rộng lớn phải miễn cưỡng rút lui. Ascende, Morrow, đứng trước một bức tường vững chắc, nhìn vào nó với vẻ mặt u ám. Cuối cùng, cô gật đầu và liếc nhìn một trong những thuộc hạ của mình. Đây là vị trí. Cách ly nó, Awaken đó gật đầu và giơ tay lên. Chẳng mấy chốc, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm họ. Đây không phải là loại im lặng bình thường mà nhiều memories có thể tạo ra, mà là sự hiện diện của một ability, khả năng, có thể cắt một khoảng không gian khỏi thế giới bên ngoài, ngăn chặn mọi rung động và âm thanh có thể thoát ra. Thành phố liên tục được giám sát bởi vô số cảm biến địa chấn do nightmare creatures, sinh vật ác mộng, thường xuyên đào sâu dưới lòng đất. Vì vậy, chỉ có cách này mới đảm bảo họ không bị phát hiện. Hài lòng, Morrow giơ tay và búng ngón tay. Một khoảnh khắc sau, một tiếng nổ âm thanh dữ dội vang lên và một phần lớn của bức tường trước mặt cô vỡ thành bụi. Đằng sau đó, một lối vào đường hầm hiện ra, chìm trong bóng tối. Cơn gió lạnh thổi vào phòng sản xuất khiến các Awaken rùng mình. Ngay cả Morrow cũng bất chợt cảm thấy lo lắng vì lý do nào đó. Với một cái nhíu mày, cô hạ tay xuống và nói một cách bình tĩnh. Dọn dẹp mảnh vỡ, lối vào cần đủ rộng để cái lồng lọt qua. Second cohort, đội thứ hai, trinh sát đường hầm và đảm bảo không có vật cản nào ở đó. 7. Awaken nhảy xuống bóng tối, trong khi các thuộc hạ khác của cô bận rộn chuẩn bị cái hố mà cô tạo ra cho lồng của sinh vật. Cohort chịu trách nhiệm canh giữ đám quái vật sẽ sớm mang nó đến. Hạ chiếc lồng chứa khổng lồ xuống không hề dễ dàng, nhưng họ đã chuẩn bị kỹ. Người đàn ông trong bộ quân phục của đội quân sơ tán quan sát quá trình với vẻ mặt lo lắng. Sau một phút, hắn ngượng ngùng háng giọng. Ai, tôi sẽ đi. Vậy chứ, công việc của tôi ở đây đã xong. Morrow liếc nhìn hắn thở ơ, cút đi. Tên troll chẳng còn giá trị gì nữa. Cuộc đào thoát khỏi thành phố của họ sẽ do một tế bào ngủ khác phụ trách. Nếu là cô quyết định, cô đã xử lý tên này và đồng bọn của hắn để loại bỏ mối nguy, nhưng chúng có thể trở nên hữu ích trong tương lai. Ngay cả người thường cũng có thể gây ra nhiều thiệt hại nếu được trang bị công cụ phù hợp. Dù Morrow cảm thấy việc sử dụng những vũ khí tầm thường của thời kỳ đã qua là hạ mình, nhưng trong bức tranh tổng thể, ngay cả những công cụ thô sơ như vậy cũng không thể bị bỏ qua. Những người khác có thể không biết, nhưng cô hiểu những gì đang bị đe dọa. Người đàn ông biến mất và lối vào đường hầm được dọn sạch. Cuộc di rời khỏi nhà máy dưới lòng đất của họ đang bị kéo dài. Tuy nhiên, vì cái lồng chứa sinh vật đến chậm, Morrow cảm thấy khó chịu. Chúng đang làm gì mà lâu thế này? Cô nghĩ đến việc gửi thêm một người đi tìm cohort đang canh gác, nhưng rồi quyết định không làm vậy và lấy ra một memory đặc biệt. Mặc dù sử dụng nó cần tiêu tốn một chút essence, tinh chất, nhưng thời gian hiện tại quan trọng hơn. Memory có tên là Reaching Hand, bao gồm những đốt ngón tay. Mỗi trong số 4 cohort dưới quyền của Morrow đều giữ một đốt ngón tay, và cô cầm đốt thứ 5. Những người chạm vào các phalanx cổ xưa này có thể giao tiếp với nhau trong một khoảng cách ngắn. Mỉa mai thay, tầm với của Reaching Hand không lớn, tuy nhiên nó có phẩm chất đặc biệt là được bảo vệ khỏi hầu hết các ability của Divination, tiên tri. Điều này rất quý giá cho loại nhiệm vụ mà họ đang thực hiện. Morrow nắm lấy đốt xương và nói. Kết nối tâm trí với cohort đang canh giữ cái lồng chứa sinh vật ở một tầng khác của nhà máy. Monte, các ngươi đang ở đâu? Chẳng mấy chốc, thủ lĩnh của cohort đáp lại. Giọng nói của cô ấy vang vọng trong khán phòng rộng lớn. Sister Morrow, chúng tôi đang canh giữ sinh vật. Có chuyện gì xảy ra à? Morrow đột nhiên cảm thấy điểm báo xấu. Các ngươi chưa nhận được lệnh của ta sao? Awaken Mars ngập ngừng. Tôi xin lỗi. Sister, lệnh gì cơ? Cô nghiến răng. Ta đã gửi hai. Nhưng rồi Morrow im lặng. Hai Awaken mà cô đã gửi để truyền lệnh, tại sao họ vẫn chưa quay lại? Cô đã cho rằng họ ở lại với Mon để giúp di chuyển cái lồng, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Không hay rồi. Cô ngần ngừ trong chớp mắt, sau đó nói một cách bình tĩnh, đưa cái lồng đến đây ngay bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra?

Dù cú sốc đó không kéo dài, chỉ cần vài giây là đủ, nhưng ông ta lại không có được vài giây đó. Tất cả bắt đầu không thuận lợi chút nào, ngay khi Amiran và một số chiến binh đầu tiên của ông ta hạ cánh. Họ đã bị đón chào bởi một cú sốc âm thanh hủy diệt. Ông ta cảm thấy một làn sóng chấn động mạnh mẽ lan qua cơ thể, đủ mạnh để gần như làm vỡ nát các cơ quan bên trong. May thay, ông ta đủ sức chịu đựng để vượt qua. Điều này không thể nói về những Awakened, người thức tỉnh đằng sau ông ta. Với những tiếng hét đau đớn, họ gục xuống, máu chảy ra từ mọi lỗ trên cơ thể. Chết, cứ như thể kẻ thù đã sẵn sàng trong đội hình chiến đấu, chuẩn bị để tự vệ. Người dám, khi ngày càng nhiều Awaken mặc giáp đổ xuống từ lỗ hở, Amiran gầm lên và lao tới phía trước. Có một điều kỳ lạ, vào khoảnh khắc cuối cùng, trước khi ông ta lao tới, ông ta cảm giác như có một giọt máu rơi lên mũ bảo hiểm của mình. Từ đâu đó phía trên, ông ta không để ý đến nó. Trước mặt ông ta là một vòng tròn lỏng lẻo của các Awaken bảo vệ một thứ gì đó, trông giống như một chiếc thùng hợp kim lớn. Không nghi ngờ gì, bên trong là một con quái vật khủng khiếp mang một nightmare creature, sinh vật ác mộng, vào trong một thành phố của con người. Đúng là việc mà con phù thủy Beastmaster sẽ làm, và việc để chiếc thùng đó được lén lút vận chuyển vào thành phố, dù đã biết rõ nội dung bên trong, đúng là việc mà Valor sẽ làm, nếu điều đó đảm bảo rằng những kẻ ám sát sẽ không có cơ hội thoát thân. Ánh mắt của Amiran nhanh chóng tìm thấy thủ lĩnh của đội xâm nhập, song một người phụ nữ quyến rũ, vẻ đẹp của cô không thể bị che khuất bởi bộ đồ thường dân tầm thường, cũng như không bị phá hủy bởi vết sẹo xấu xí chạy ngang khuôn mặt. Đôi mắt ông ta hơi nheo lại. Moral, trên thế giới không có quá nhiều masters, bậc thầy, và càng ít người trực tiếp phục vụ các đại gia tộc. Tất nhiên, Amiran biết cô người phụ nữ có vết sẹo này là một đối thủ mạnh mẽ, không mạnh bằng ông ta. Dĩ nhiên, ánh mắt của họ giao nhau, và trước khi cô có thể búng tay, Amiran tấn công bằng cả kiếm và búa, gửi hai làn sóng lực ngang bay về phía trước, một cát, một nghiền nát. Các làn sóng đụng nhau với cú sốc âm thanh ở giữa khán phòng, tạo ra một vụ nổ vang dội, các mảnh bê tông bay ra như đạn. Lúc đó, tâm trí ông ta ghi nhận một vài điểm không đồng nhất trong khung cảnh trước mặt. Trước hết, lối vào đường hầm đã được lộ ra, tuy nhiên, kẻ thù dường như không vội vào để vào đó, như thể sợ hãi bóng tối bên trong. Thứ hai, khán phòng chính đang ở trong tình trạng tồi tệ ngay cả trước khi vụ nổ xảy ra, dường như đã bị tàn phá bởi sức mạnh của Moro. Ngoài ra, có quá ít Awaken trong đội hình của cô, không quá 24 cohort, đội nhóm của những kẻ xâm nhập xong đã vượt qua chốt kiểm tra cổng thành phố. Vậy phần còn lại đã đi đâu? Và cuối cùng, có một cơ thể bị chặt đầu nằm trên sàn trước mặt những chiến binh của Song. Một trong số họ, chuyện quái gì đang xảy ra? Còn có một điều khác nữa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi các làn sóng lực đụng nhau và một đám bụi mù che khuất tầm nhìn, Amiran nghĩ rằng ông ta đã nhận ra điều gì đó. Một bóng dáng mơ hồ di chuyển trên đỉnh chiếc lồng lớn, rồi hòa tan vào bóng tối. Một cung thủ, ông ta cúi đầu xuống để bảo vệ khe hở của tấm chắn trên mũ bảo hiểm, rồi lao qua đám bụi và giơ kiếm lên. Dù kẻ thù có trò gì trong tay, ông ta sẽ chém tất cả, đặc biệt là khi ông ta biết rằng số lượng của kẻ địch còn ít hơn mong đợi. Nay Amiran không có chút nghi ngờ nào, ưu tiên hàng đầu là Morrow và sinh vật trong lồng. Morrow thầm nguyền rủa, thì ra là Valor ngay từ đầu. Có vẻ như họ đã bước vào bẫy. Những kẻ phục vụ King of Swords, vua kiếm, hóa ra lại khéo léo hơn dự kiến. Ai đó đã chờ đợi trong đường hầm suốt thời gian qua, và giờ kỵ binh đã đến để kết thúc nhiệm vụ. Ai đã bị mua chuộc? Hẳn là người Troll, nô lệ, chịu trách nhiệm dọn đường vào nội thành. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Kẻ địch đã phạm sai lầm trong cuộc tấn công của chúng, có lẽ vì cô đã quyết định tăng tốc kế hoạch. Tên sát thủ vô hình đã để lộ mình quá sớm, và thay vì bị bất ngờ bởi việc khán phòng sản xuất bị phá hủy, những sứ giả của Song đã sẵn sàng đối phó. Đó là lý do Morrow có thể giết một vài Awakened của Valor ngay khi họ hạ cánh xuống sàn, không phải là thủ lĩnh của chúng. Một người đàn ông khổng lồ mặc giáp nặng và cầm cả kiếm lẫn búa chiến. Trái tim cô hơi lạnh đi,

vì điều đó phù hợp với kế hoạch của họ. Sự đạo đức giả của hắn không làm hắn bận tâm, nhưng hắn gạt nó sang một bên. Không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề như vậy, bởi vì Tyrion đã bắt đầu di chuyển, vẫn còn một vài người thức tỉnh sống sót trong sảnh sản xuất bị phá hủy. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi tiếng thét kinh hoàng của Morrow, một số thuộc gia tộc Valor và một số thuộc gia tộc Song. Tuy nhiên, vào lúc này, sự trung thành của họ không quan trọng, còn quái vật không quan tâm họ phục vụ ai. Những chỉ dám bắn ra không trung, chộp lấy vài người thức tỉnh gần cái lồng bị phá vỡ nhất. Máu đổ xuống sàn, Amiran đã bắt đầu di chuyển, tập hợp lại, tập trung tấn công vào con quái vật. Hắn nghiến răng, cảm nhận chất độc làm giảm tốc độ và sức mạnh của mình. Thanh kiếm nào mà kẻ ám sát của Song đã dùng? Một bậc thầy như Amiran không dễ bị trúng độc. Và vậy mà, hắn có thể cảm nhận được sự yếu đuối đáng ghê tởm đang lan ra khắp cơ thể. Chiến đấu chống lại sự yếu đuối đó, hắn gầm lên và ném chiếc búa chiến của mình. Với tất cả sức mạnh của một hiệp sĩ thăng hoa, chiếc búa chiến quay tròn khi nó bay về phía Tyrion với tốc độ của một viên đạn. Và như thể một con đường đã được mở ra, một cơn lũ lực lượng vô hình giận dữ theo sau, chiếc búa và cơn lũ lực lượng đập vào cơ thể khổng lồ của con quái vật gớm ghiếc với sức mạnh khủng khiếp đến mức một tiếng nổ đột ngột vang lên. Một cú đánh toàn lực từ Amiran đủ mạnh để phá hủy cổng của một citadel. Tuy nhiên, Tyrion chỉ đơn giản bị đẩy lùi. Những người thức tỉnh bị nó chộp lấy rơi xuống sàn. Nhưng rồi, họ từ từ đứng dậy. Chỉ là họ không còn giống con người nữa. Có một sự lạnh lẽo xa lạ và độc ác ẩn sau ánh mắt của họ. Và những sợi dây đen ma quái kéo dài từ lưng họ về phía các chi của khối thịt xám. Khuôn mặt của những xác chết đứng dậy, vặn vẹo. Và họ lảo đảo lao về phía người thức tỉnh gần nhất, máu lại đổ. Amiran chửi rủa một Popir, kẻ điều khiển rối. Trước đó, hắn không quá lo lắng về việc sinh vật thoát khỏi nhà máy và đến khu công nghiệp bên trên. Điều đó nằm trong phạm vi của nhiệm vụ. Giờ thì khác, việc để Tyrion tiếp cận đám đông người tị nạn cũng đồng nghĩa với việc trao cho nó một đội quân. Điều đó, hắn không thể cho phép con quái vật phải bị tiêu diệt ngay bây giờ, trước khi nó có cơ hội tạo ra một đội quân xác rối. Trên thực tế, Tyrion chắc chắn biết rằng có hàng triệu linh hồn để gặt hái ngài trên kia. Thông minh như những sinh vật này, lẽ ra nó đã phải cố gắng chạy trốn khỏi kẻ thù nguy hiểm như Amiran và tìm đường lên mặt đất, nơi có nguồn cung cấp cơ thể vô tận để nó biến hóa. Nhưng vì lý do nào đó, con quái vật kinh khủng này dường như quyết tâm tiêu diệt tất cả con người trong sảnh sản xuất chính của nhà máy ngầm trước tiên. Amiran sẽ không phản nàn, tấn công, lũ sâu bọ, tiếng gầm của hắn vang lên khắp sảnh, thúc đẩy những người thức tỉnh hành động. Những chiến binh của Valor tuân theo mệnh lệnh không chần chừ, trong khi những kẻ sống sót của Song dường như bối rối không biết làm gì. Một số ngập ngừng tham gia tấn công Tyrion, một số cố gắng tấn công đồng loại bất chấp tình huống, những kẻ đó bị giết trước tiên. Một số thậm chí cố gắng bỏ chạy, những kẻ hèn nhát không đi xa được. Amiran quá bận để nhận ra ai đã giết chúng, nhưng không một ai trốn thoát vào miệng hầm tối om. Bức tường xám đầy thịt và vô số chi tràn đến phần còn lại của bọn chúng. Ta phải tiêu diệt nó, ta phải. Trong lòng, Amiran biết rằng một Corrupted Tyrant không phải là kẻ thù mà hắn có thể hy vọng tiêu diệt một mình, đặc biệt là khi bị trúng độc và cạn kiệt sau trận chiến với mụ phù thủy đáng nguyền rủa Morrow. Nhưng con này lại yếu lạ thường, có thể nó đã bị suy yếu do bị nhốt trong chiếc lồng ma thuật quá lâu, hoặc có thể nó chỉ là loại Tyrant có sức mạnh nằm ở đội quân tay sai. Nó cũng hoang dại và điên cuồng, gần như không có trí tuệ. Chiến đấu với con quái vật không khác gì chiến đấu với một quái vật mạnh mẽ, nếu không tính đến những con rối mà nó có thể tạo ra. Vậy nên, vẫn có một cơ hội, dù nhỏ, những người thức tỉnh chết đi, chỉ để bị biến thành con rối. Những con rối bị tiêu diệt lần lượt, khối thịt xám đầy kinh hoàng nhận vô số vết thương, nhiều chi dài của nó bị nghiền nát hoặc đứt lìa. Nhà máy dường như đang dần sụp đổ. Ta sẽ tiêu diệt nó, ngay cả khi người thức tỉnh cuối cùng dưới quyền hắn chết đi. Amiran vẫn kiên trì, thanh kiếm của hắn sáng lấp lánh không ngừng, và những làn sóng lực lượng vô hình va vào cơ thể khổng lồ của sinh vật trong một dòng chảy liên tục, phổi của hắn bỏng rát và tim hắn chứa đầy chất độc. Tinh chất của hắn đang cạn kiệt, nhưng hắn từ chối thất bại trong nhiệm vụ. Hắn phải chiến thắng, và rồi, một cách kỳ diệu, Amiran đã làm được. Những con rối đang cố gắng nắm lấy hắn đột nhiên trao đảo, rồi ngã xuống, khối thịt xám khổng lồ co giật, rồi vô lực đổ nhào xuống sàn bê tông, đá nứt vỡ. Giọng của Spell vang lên trong tai hắn. Amiran loạng choạng, cố gắng tin vào những gì hắn vừa thấy, và quỳ gối xuống. Hắn hoàn toàn kiệt sức, và gần như không còn cử động được. Và thế mà, hắn đã thắng. Knight Amiran hít một hơi khó nhọc. Ta thắng rồi. Trong sự im lặng theo sau, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau hắn. Ngươi nghĩ vậy sao? Hắn giật mình và quay lại, nhìn lên. Phía trên hắn là một bóng hình đen tối. Một bóng ma trong bộ giáp đen đáng sợ. Đeo mặt nạ quỷ với ba chiếc sừng xoắn. Trong mắt của chiếc mặt nạ không có gì ngoài bóng tối. Gì thế này? Ai là? Chiếc mặt nạ hơi chuyển động, và hai hố đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tâm hồn Amiran, khiến hắn rùng mình. Người đã tiêu diệt một con người thăng hoa. Ascended, Amiran, cái bóng của người mạnh mẽ hơn. Jenny đứng trên xác của nãy một lúc, chờ bộ giáp ma pháp tan biến thành một cơn lốc tia lửa đỏ thẫm. Sau đó, cậu dùng bóng tối để biến găng tay của mình thành một móng vuốt đáng sợ và đâm xuống vài lần. Thông thường, cậu không có thói quen cắt xẻ xác kẻ thù. Nhưng cậu cần phải che giấu vết thương ban đầu của lưỡi kiếm đã hạ sát Master đáng sợ này. Với điều đó, nhiệm vụ của cậu ở đây đã hoàn thành. Sunny nghiêng đầu suy nghĩ với chút rừng rưng. Mọi việc diễn ra trơn tru hơn mình mong đợi. Việc tiêu diệt 10 nhóm Elite Awaken và 2 Legacy Masters hóa ra dễ dàng hơn cậu tưởng. Một lực lượng như vậy, nếu Sunny không can thiệp, trận chiến của chúng chắc chắn sẽ lan ra đường phố bên trên. Dù cuộc tập kích của Valor có đột ngột đến đâu, những sát thủ của Song không phải là dạng dễ đối phó, đặc biệt là thủ lĩnh của chúng. Họ sẽ rút lui và cuối cùng thoát ra mặt đất. Nhưng cậu đã ngăn chặn điều đó. Jenny phát hiện ra vị trí của đội xâm nhập nhờ vào cái bóng u ám, theo dõi họ từ lãnh địa của Clan Song trở về thủ đô phòng thủ này. Sau khi tìm thấy sát thủ, việc tìm quân của Valor không quá khó, cậu chỉ cần gửi các bóng khác để lục soát khu vực xung quanh. Sau đó, điều cậu cần làm là đảm bảo hai lực lượng tiêu diệt lẫn nhau hoàn toàn mà không gây tổn hại xung quanh. Đáng tiếc, bọn xâm nhập hành động sớm hơn dự đoán, gần như để cho Knight, Amiran và binh lính của hắn chạy thoát. Sunny phải câu giờ một chút, nên cậu âm thầm giết hai sứ giả mà một Ascended của song cậu, nghĩ cô ta tên là Morrow, đã cử đi để triệu tập nhóm canh giữ cái lồng. Sau đó, sử dụng Shadow Step để xuất hiện mà không bị phát hiện. Cậu vào trong đường hầm và chờ đợi đến khi nhóm trinh sát tới. Đó có lẽ là phần khó khăn nhất của nhiệm vụ này. Giết bầy Awaken mạnh mẽ trước khi chúng có thể kêu lên không phải là việc dễ dàng. Kể cả đối với cậu, cậu đã muốn triệu hồi Sen, nhưng cô ấy không thể chia sẻ lợi ích của việc mang mặt nạ Weaver S Mask. Vì vậy, Sunny cuối cùng sử dụng Shadow Manifestation để tấn công cả bảy kẻ cùng lúc. Sau đó, cậu nhét Extraordinary Rock vào miệng của thủ lĩnh nhóm và ném cái đầu đã cắt rời vào hội trường sản xuất để tạo sự sao lãng. Kẻ địch mất bình tĩnh dễ xử lý hơn, nên Sunny không ngại dùng một chút mánh khóe. Trong khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào cái đầu, đang nói Sunny giết thêm một sát thủ nữa, rồi nhanh chóng tan vào bóng tối. Đến lúc đó, lực lượng của Valor đã tiến gần hơn. Tuy nhiên, tốc độ của họ vẫn chưa đủ nhanh theo ý cậu, nên cậu dùng im để thúc đẩy bọn chúng nhanh lên. Đúng lúc đó, Morrow quyết định phá hủy nửa hội trường sản xuất bằng một đòn sóng âm hình tròn. May mắn là Sunny đã ở nơi mà sóng xung kích không thể với tới. Khi Knight Amiran đâm xuyên mái nhà và bắt đầu cuộc tấn công vào bọn xâm nhập bị giam cầm, Sunny thực chất đang ở trong cái lồng nhốt một tên Corrupted Tyrant, chém vào sinh vật bằng Sin of Solace để làm nó phát điên. Đó là một trải nghiệm mà cậu ước không phải trải qua lần nào nữa. Từ cái lồng, cậu bước qua bóng tối để xuất hiện trong hành lang phía trên. Lực lượng mà Valor gửi tới quá mạnh, đặc biệt là sau khi cậu đã tiêu diệt một số sát thủ của song cậu, cần phải cân bằng cơ hội để dễ dàng tiêu diệt tất cả bọn chúng. Sunny chờ đến khi phần lớn Awaken của Amiran nhảy vào lỗ hổng trên sàn, sau đó tấn công khoảng chục kẻ còn lại trong hành lang. Với yếu tố bất ngờ về phe mình và không còn cần phải giữ im lặng tuyệt đối, tiêu diệt bọn chúng không quá khó khăn. Đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ đẫm máu, trận chiến giữa Valor và Song đã ở mức đỉnh điểm. Tuy nhiên, chúng không giết nhau đủ nhanh, Moro vẫn có thể đẩy lùi địch và rút quân. Vì vậy, Sunny di chuyển lén lút quanh chiến trường, duy trì hình dạng bóng tối vô hình và sử dụng Shadow Manifestation để tiêu diệt Awaken từ cả hai phía. Cậu chắc chắn giấu nhẹm sự can thiệp của mình hết mức có thể. Và, như đã làm từ đầu, cậu giết Awaken của Song bằng lưỡi kiếm và Awaken của Valor bằng móng vuốt. Mọi thứ diễn ra hầu như theo đúng kế hoạch. Sunny chỉ cần lộ diện một lần để làm chậm Amiran và để Morrow mở cái lồng cậu dùng Bitter Cuss để bôi độc đen lên lưỡi Moonlight Shard, vì đối phó với một nai giáp dày không dễ dàng. Cậu cũng muốn cho Tyrant có nhiều cơ hội hơn. Sinh vật này mạnh mẽ, nhưng không có đám tay sai, và với đầu óc bị Sin of Solace làm tê liệt, có khả năng nó không thể đánh ra cuộc chiến mà Sunny cần để làm cho các xác chết có vết móng vuốt trông thuyết phục hơn. Tyrant thoát ra và tàn sát những Awaken còn sống. Sunny chém hại những kẻ cố gắng trốn thoát và lén lút giáng cho sinh vật một vài vết thương nặng, đảm bảo cho Amiren có đủ thời gian để tàn phá thân xác của Tyrant bằng khía cạnh của hắn. Và khi tất cả đã xong xuôi, cậu tự tay kết liễu ngay hùng mạnh, tên cuồng tín đáng khi này thực sự nghĩ rằng hắn đã thắng, trong khi thực tế, thất bại của hắn đã được sắp đặt tỉ mỉ ngay từ đầu. Giờ đây, sự im lặng bao trùm hội trường sản xuất đổ nát, 10 nhóm Awakened, con người, đã chết, không ai trong số họ thoát được ra đường phố của thành phố. Không một người tị nạn nào bị cuốn vào cuộc xung đột trống rỗng của họ. Các chiến binh của Song có những vết thương do kiếm, trong khi các chiến binh của Valor dường như bị giết bởi móng vuốt sắc nhọn. Sinh vật quái dị, khổng lồ, đã bị biến thành cát bụi bởi khía cạnh của Amiran. Bức tranh về những gì đã xảy ra ở đây rất rõ ràng. Hai lực lượng đã tiêu diệt lẫn nhau, với Tyrant chịu thua những vết thương gây ra bởi nai dũng cảm. Liệu Sunny có cảm thấy tội lỗi về việc đưa những Awaken này đến cái chết? Dù gì đi nữa, cậu vừa giết 70 người, nhiều hơn cả số người cậu từng giết trong đời, không tính những kẻ trong các nài mẻ. Liệu việc 70 người cậu giết cũng là những kẻ sát nhân có làm điều đó trở nên quan trọng không? Không thật sự, và cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, không giống như hàng triệu người đã chết ở Falcon's Court. Bọn họ nhận được những gì đáng phải nhận. Nếu có một điều Sunny hối tiếc, thì đó là Amiran thực sự đã giành được đòn cuối cùng vào Charrel bằng cách nào đó. Đó là một thất bại đáng thất vọng. Ném một cái nhìn cuối cùng vào cảnh tàn sát, Sunny lắc đầu với vẻ chán nản. Một hội trường ngầm bị tàn phá, bê tông nứt vỡ, các máy móc cũ kỹ biến thành đống phế liệu, tường bị đập vỡ, bóng tối dày đặc bị ánh sáng chói lóa từ đèn pha điện đẩy lùi, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, và tất nhiên, xác chết nằm rải rác trên sàn nứt nẻ, hàng chục cái xác, tất cả đều mang những vết thương khủng khiếp. Xác của các Awakened của Valor, các Awakened của Song, và một cái nữa, một đống thịt, xám ghê rợn, từng là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Trước đây, Morgan quan sát cảnh tượng tàn sát với biểu cảm trung tính khi cô bước giữa các xác chết. Cô sẽ dừng lại vài giây bên một trong những xác, rồi lại lãnh đạm bước qua cái tiếp theo. Đôi mắt màu đỏ thẫm của cô lạnh lùng. Sengilit Summer Night có biểu cảm phong phú hơn. Anh đang quỳ trước một trong những cái xác với vẻ mặt u sầu trên khuôn mặt tuấn tú dũng cảm. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi anh. Amiran, Morgan quay lại và nhìn vào Transcendent. Theo tất cả các dấu hiệu, Amiran lẽ ra có thể giành chiến thắng dễ dàng. Ồ, tôi xin lỗi, Sir Galit, tôi quên mất rằng hai người từng là thành viên của cùng một nhóm. Xin chấp nhận lời chia buồn của tôi. Giọng cô không có vẻ gì là thực sự hối tiếc. Summer này cúi xuống. Đôi khi tôi quên mất cô như một bên mày.

và không ai trong Valor có thể tưởng tượng rằng một người như cậu có thể tiêu diệt 10 nhóm Awaken từ các đại gia tộc, chưa nói đến việc làm điều đó với sự tinh vi và hoàn hảo, gần như quỷ quyệt. Về phần Sunny, cậu đang vào vai một người không hề biết gì về những gì đã xảy ra. Liếc nhìn Cassie, cậu nhún vai. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Cô gái mù quay đầu về phía cậu, rồi im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói, cậu không cần phải lo lắng, Sunny cau mày. Điều đó có nghĩa là gì? Cassie có biết gì không? Nếu có ai đó biết, thì đó là cô ấy. Cậu lắc đầu, rồi lê thân hình mệt mỏi của mình qua phòng để đặt thanh kiếm huấn luyện lại vào giá. Nếu Cassie biết, cô ấy sẽ giữ im lặng. Nhưng dù sao đi nữa, lời đề nghị lịch sự của Morgan yêu cầu cậu biến mất vài ngày quả là rất đúng lúc. Dù cậu có tự tin đến đâu rằng mình đã tránh được mọi nghi ngờ, tốt nhất là không nên phô trương trước các sứ giả của Valor một thời gian. Ivory Island, đảo Ivory, vẫn thanh bình và thơ mộng như mọi khi. Cả ba cậu, Nevis và Cassie, vừa đến từ thế giới thức, cậu đang mặc Shroud of Death, vì đó là giáp memory, ký ức tốt nhất của mình. Hai người kia, tuy nhiên, lại chọn trang phục nhẹ thay vì giáp chiến đấu. Cassie mặc chiếc áo choàng biển quen thuộc và áo tunic, trong khi Nevis mặc thứ mà cậu nhận ra là lớp lót đen của Starlight Legion Armor, giáp quân đoàn sáo. Cậu vẫn khó tin rằng một Memory Awakened của Second Tier lại sống sót qua nhiều năm lang thang ở Dream Realm, cõi mộng, và Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Dù sao đi nữa, cả ba trông giống như những người sẵn sàng cho một kỳ nghỉ, và họ không phải là những người duy nhất. Cái gì thế này? Cậu liếc nhìn về phía lối vào Tower, tòa tháp, nơi có hai người đang đợi. Effie đang ngồi dưới đất, thưởng thức một đống lớn đồ ăn nhẹ, bộ giáp Transcendent của cô, không thấy đâu. Để lại nhiều phần da ô liu tiếp xúc với nắng và gió. Trên khuôn mặt cô là biểu cảm thư thái, cực kỳ hài lòng. Kay đang đứng gần đó, mặc quân phục của mình. Cậu đang nhìn vào những bộ xương rồng bao quanh Ivory Tower với vẻ mặt trung tính trên khuôn mặt điển trai, hơi ưu buồn của mình. Nhận thấy những người mới đến, Effie vui vẻ vẫy tay. Này, bọn này ở đây rồi. Sunny bước lại gần, vừa vui mừng vừa bối rối khi thấy hai người họ. Tôi thấy các cậu ở đây, nhưng sao lại ở đây? Kai quay lại và mỉm cười nhẹ. Này, các đội của chúng tôi đã ở trên tường thành thành phố khá lâu, nên chúng tôi được rút khỏi nhiệm vụ trong vài tuần. Bọn tôi đang nghỉ phép. Effie gật đầu. Ừ, vậy nên khi Cassie đề nghị đi tham quan, bọn tôi chẳng có gì hay hơn để làm. Thêm nữa, bọn tôi cũng tò mò, muốn thăm lại một vài nơi. Sunny nhìn cô gái mù với ánh mắt nghi ngờ. Cậu chắc rằng mình chỉ vừa quyết định dành thời gian ở Trend Island sáng nay. Cô ta đã tìm thời gian nào để mời Effie và Kai vậy? Chứ nhận thấy ánh nhìn của cậu, Cassie chỉ nhún vai. Ừ, sao cũng được. Dù sao thì cậu cũng vui khi gặp họ. Hiểu rồi, tốt thôi. Nhưng, tôi sẽ không gọi đây là chuyến tham quan. Tôi dự định ít nhất sẽ chiến đấu với một con quái vật vớm khiếc nào đó trong tuần này. Nên đừng quá thoải mái. E phải, phẩy tay dính mỡ trong không khí một cách không quan tâm. Nhưng mà, con quái vật đó có ăn được không? Cậu nhìn cô một cách chán chường. Tôi không chắc. Cô cười tu tuét. Không sao, cứ để bọn mình kiểm tra xem. Lắc đầu, Sunny quay đi và liếc nhìn bóng dáng duyên dáng của con tàu bay đang neo đậu trên mặt nước không xa. Vì Cassie là người biết cách điều khiển nó, cậu hướng câu hỏi tiếp theo về phía cô. Đừng lãng phí thời gian nữa. Đi đâu trước đây? Thuyền trưởng, cậu đã chia sẻ những nơi mình muốn ghé thăm với cô gái mù, vì vậy cô phụ trách việc lên lịch trình. Cassie mỉm cười. Điểm dừng chân đầu tiên nằm ngay dưới chúng ta. Thực ra, nó không có trong danh sách của cậu, nhưng tôi muốn nghiên cứu ký tự rune ở đó. Chỉ mất vài giờ thôi. Sunny nhún vai. Cậu không phản đối việc người khác thêm địa điểm vào danh sách. Họ sẽ hỗ trợ cậu hoàn thành mục tiêu của mình, nên điều đó là công bằng. Vậy đi thôi. Cả năm người cùng hướng về phía hồ và lên thuyền. Cassie bước vào vòng tròn rune ở phía đuôi, chuyển tinh chất linh hồn của mình vào đó. Khi cô nhẹ nhàng nắm lấy mái chèo, những chiếc lá của cây thiêng mọc quanh cột buồm con tàu bay xào xạc nhẹ khi nó nhấc khỏi mặt hồ và bay lên trời. Không có Sailor Dolls trên bùng, và cũng không có vài keepers thay thế chúng. Những cánh buồm đã được hạ xuống. Vì vậy, tốc độ của con tàu không nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, để hạ xuống đơn giản thì như vậy là đủ rồi. Con tàu cổ xưa di chuyển qua mép của Ivory Island và nghiêng xuống, lặn vào biển mây, bị bao quanh bởi sương mù trắng xóa. Sunny đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó và quay sang Cassie. Cô đã đặt tên cho nó chưa, con tàu? Cô dừng lại vài giây. Chưa, tôi không chắc mình có quyền làm vậy. Chắc hẳn nó đã có tên trước đây. Noctis, gọi nó là gì? Cậu có biết không? Sunny cau mày. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghe ông ta gọi nó bằng cái tên nào ngoài cái đẹp này. Nghĩ lại thì biết tiếng Noctis, đó có thể thực sự là tên của nó. Cái đẹp này. Nephis lắng nghe họ với chút quan tâm. Còn Cassie khúc khích cười. Nghe đúng là chuyện ông ta sẽ làm thật. Trong trường hợp đó, chúng ta nên đặt một cái tên hay cho nó. Hãy nghĩ ra một cái. Trước khi hành trình này kết thúc, họ lao xuống qua lớp mây. Và khi làm vậy, Sunny có thể cảm nhận áp lực dữ dội của sự nghiền nát tấn công con tàu bay ở độ cao đó. Đáng lẽ nó phải bị nghiền nát, nhưng điều bất ngờ là cậu không cảm thấy quá khó chịu. Những đường sáng kỳ ảo bừng lên dọc thân tàu, như thể một phép thuật mạnh mẽ đã được kích hoạt, và trọng lực vô hình trở nên yếu ớt. Chẳng mấy chốc, lớp mây rút lui và cảnh quan chắp vá của Chained Eye hiện ra phía dưới. Những hòn đảo lấp lánh trên nền nhung của vực thẳm tối đen như những viên ngọc quý, nối liền với nhau bằng những sợi xích thiên đường mỏng. Và ở đó, ngay bên dưới con tàu đang hạ xuống, là một hòn đảo mà Sunny rất quen thuộc.